Chàng rể chiến thần, chương 2461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2461, Hoàng chủ, nếu không tiện thì thôi vậy, tôi cũng chỉ đề nghị thế thôi, Lý Giang Hùng vội vàng nói. Thượng quan Hoàng bỗng phá lên cười ha ha. Nếu ông chủ Lý đã muốn mời cậu Trấn đảm nhiệm vai trò người chứng hôn thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi, chỉ không biết cậu Trấn có đồng ý hay không mà thôi. Lý Giang Hùng vội nói thêm, nếu cậu Trấn không muốn thì chúng tôi vẫn còn lựa chọn khác, phiền Hoàng chủ truyền lời giúp tôi đến cậu ấy là được à, thượng quan Hoàng nói. Vậy được, Lý Giang Hùng nhanh nhẹn bảo, nếu thế, tôi xin phép trở về trước, ngày mai gặp lại. Mãi đến khi Lý Giang Hùng ra khỏi Hoàng phủ họ thượng quan, cặp mắt âm trầm độc địa của thượng quan Hoàng mới thoáng lóe một tia sáng lạnh, lão ta nhìn xuống gã người hầu vừa báo chuyện Lý Thái Bạch mất tích, hỏi. Lý Thái Bạch biến mất là thế nào? Người hầu vội vàng thưa. Trước đây, mỗi sáng sớm, Lý Thái Bạch sẽ đúng giờ dậy tu luyện, nhưng hôm nay không thấy đâu ạ. Thượng quan Hoàng không nói thêm, nhưng mọi người có mặt ở đây đều có thể cảm thấy cơn phẫn nộ cực lớn toát ra từ trên người lão ta cùng với một ý muốn giết người cực mạnh lướt qua. Bãi chiều, lão ta vung tay lên, quay đầu nhanh chóng rời đi. Đám người của hoàng tộc đứng bên dưới quay sang nhìn nhau, ngày thường thượng quan Hoàng rất hiếm khi nổi giận. Nhưng hôm nay, tâm trạng của Thượng quan Hoàng dường như không khống chế được nữa. Thượng quan Hoàng tìm tới chỗ Thượng quan Phó nói. Hoàng thúc, cháu muốn mời chú đi gặp Dương Trấn một chuyến với cháu. Thượng quan Hoàng và Thượng quan Phó nhanh chóng chạy tới nơi ở của Dương Trấn. Nhưng lần này, Thượng quan Phó đóng vai cao thủ của Hoàng tộc, chỉ mặc một bộ quần áo màu đen, đeo mặt nạ đứng sau lưng Thượng quan Hoàng. Người ta chỉ cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trên người lão ta. Hoàng chủ tìm tôi có việc gì sao? Dương Trấn thấy Thượng quan Hoàng tới, sắc mặt bình tĩnh nhìn Thượng quan Phó đứng sau lưng Thượng quan Hoàng. Hiện giờ anh vẫn chưa khôi phục tu vi, không thể cảm giác được khí tức võ thuật trên người lão ta, nhưng anh có thể xác định cao thủ đeo mặt nạ mặc đồ đen này rất mạnh. Tuy anh không cảm nhận được khí tức, nhưng lại cảm giác được sự nguy hiểm toát ra từ người Thượng quan Phó. Thượng quan Hoàng lạnh lùng nhìn Dương Trấn, đột nhiên lên tiếng. Lý Giang Hùng vừa tới nói một vài lời không liên quan rồi đi mất. Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi thấy có vẻ ông ta rất sốt ruột. Ngoài ra còn một chuyện nữa, tôi nghĩ có thể liên quan tới nhà họ Lý. Dương Trấn lạnh nhạt đáp, Hoàng chủ cứ nói thẳng, tôi xin rửa tai lắng nghe. Được, Thượng quan Hoàng gật đầu, nghiêm nghị nói. Chuyện còn lại là tôi vừa nhận được tin tức, một cao thủ thần cảnh đỉnh phong của Hoàng tộc Thượng quan tên Lý Thái Bạch đột nhiên mất tích. Hiện giờ sống không thấy người, chết không thấy xác. Đúng rồi, tôi còn phải nói cho cậu Trấn biết một chuyện. Hơn 50 năm về trước, Lý Thái Bạch đã đi theo tôi. Từ lâu tôi đã điều tra được, ông ta từng là người nhà họ Lý trước khi đi theo tôi. Tôi tìm cậu để hỏi, liệu cậu có biết Lý Thái Bạch đang ở đâu không? Trước khi Thượng quan Hoàng tới, Dương Trấn đã đoán trước được có lẽ lão ta sẽ tới hỏi mình chuyện này. Nhưng anh không ngờ Lý Thái Bạch lại là người nhà họ Lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Hoàng còn kể sáng sớm Lý Giang Hùng tới tìm lão ta nói vài chuyện vặt vãnh, không thể không khiến Dương Trấn hoài nghi Lý Thái Bạch là quân cờ được nhà họ Lý sắp đặt bên người lão ta. Cách chương.